Bác sĩ nguy hiểm, chương 575, hai ta cùng hợp tác nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trung Lâm đưa theo Quách Chí Dũng vội vàng ngồi 120 đi đến tỉnh nhị viện. Hai người đã sớm bàn giao cùng tỉnh nhị viện, sau khi Trần Thương phẫu thuật, không hy rời khỏi phòng phẫu thuật mà trực tiếp ở bên trong chờ đợi người bệnh đến. Cầm lấy điện thoại nhìn một chút tình hình của người bệnh, Trần Thương cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may lúc đầu thu được gói quà cảm kích của Vương Ngọc Sơn và Thường Hồng Lôi. Sau khi mở ra và nhận được hai kỹ năng, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, thuật nối lại xung quanh mạch máu, cao cấp. Đặc hiệu, nối lại tỉnh vi, thuật chữa trị thần kinh ngoại biên, cao cấp. Đặc hiệu, kết nối tỉnh vi, hai kỹ năng lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Đàm Trung Lâm mang theo Quách Chí Dũng vội vàng đi vào phòng phẫu thuật, trong tay cầm tất cả kết quả kiểm tra cùng báo cáo. Tiểu Trần. Đều ở đây, cậu xem trước một chút người bệnh và phim chụp X-quang. Đàm Trung Lâm vội vàng nói. Trần Thương gật đầu, bảo người bệnh nằm lên bàn phẫu thuật, rồi sau đó đem tay bẩy ra cố định. Trần Thương xem xét, xung quanh mạch máu bị tổn thương nghiêm trọng, cấp 40. Quái tình anh, ma sát nghiêm trọng khiến mạch máu bị tổn thương nghiêm trọng, cần mau chóng hoàn thành nối lại, thần kinh ngoại biên bị tổn thương quái dị, cấp 35. Quái tính anh, thần kinh ngoại biên bị tổn thương nghiêm trọng, cần tỉ mỉ nối lại chuẩn xác, cơ bị tổn thương quái dị, cấp 35. Quái tỉnh anh, xương bàn tay của bệnh nhân bị gãy cũng không nghiêm trọng, quan trọng nhất là công tác chữa trị MU bàn tay, mắt đẹp của Trần Thương không tự giác được phát động, giờ khắc này Trần Thương bỗng nhiên có một tia khác biệt. Chính là sau khi thị lực của mình được 50, Trần Thương phát hiện mắt Trần khi nhìn những cái dây thần kinh. Mạch máu kia đều rất chính xác, đều càng rõ ràng hơn. Cũng không còn coi thường chức năng này nữa. Thần kinh ngoại biên cùng mạch máu đều là một chút công tác nối lại tinh vi, không giống với cơ và gân. Cơ và gân mà nói tương đối càng thô một chút, mắt người bình thường đều sẽ nhìn dễ dàng hơn. Sau khi kiểm tra một phen, Trần Thương nhìn Đàm Trung Lâm. Chủ nhiệm Đàm, trước tiên ông đem xương bàn tay của bệnh nhân nối lại, tôi sẽ chuẩn bị đến cho công tác khâu tiếp theo. Đàm Trung Lâm gật đầu, chủ nhiệm An, hai ta cùng hợp tác nhé. An Ngạn Quân gật đầu, nhìn tên của một bác sĩ liền có thể đoán ra được trình độ, cũng giống như có thể nhìn ra tình trạng bệnh nhân ngay trong cái nhìn đầu tiên. Sau khi An Ngạn Quân xem xét tình huống người bệnh, đại não lập tức bắt đầu vận chuyển cao tốc, trong đầu không ngừng tự hỏi phương án trị liệu tốt nhất đối với tình huống người bệnh, anh cũng rất nhanh hiểu đến 7-8 phần. Hiện tại việc đầu tiên cần làm là phải trấn tĩnh chuyện cũ đã. Còn về tình trạng người bệnh, chủ yếu là do khớp nối ở giữa bàn tay sai à gãy xương ngón tay. Đối với việc xử lý loại khớp nối này Đàm Trung Lâm rất lành nghề, An Ngạn Quân cũng tương tự không kém. Chỉ có điều, lúc này, hai người không tự chủ được dịch ra khỏi vị trí mổ chính, im lặng cầm trang bị phụ trợ. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện A, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.